Các đại lão đều sùng ta. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông nội thanh âm Lam Cận có chút chát, cổ họng nghẹn lại, vành mắt đều đỏ lên theo. Cô chủ yếu phát hiện lão gia tử so với 3 năm trước dường như già hơn rất nhiều. Vừa nhìn đã biết 3 năm nay khẳng định không ít lần lo lắng vì chuyện của cô, tóc đã bạc hơn phân nửa. Khuôn mặt cũng già nua tiều tụy hơn rất nhiều, giống như già đi 10 tuổi. Cũng may tinh thần ông cũng không tệ lắm, thân thể nhìn cũng rất cứng rắn, mắng người lại càng là trung khí 10 phần. Tiểu thư, lão quản gia đứng ở một bên, người đầu tiên phát hiện Lam Cận, nhìn chằm chằm cô một hồi lâu, mới miễn cưỡng nhận ra, nhưng vẫn không xác định lắm. À, tiểu cận đó à, lão gia từ ngẩng đầu lên, ngược lại liếc mắt một cái liền nhận ra cô, nhất thời cười tủm tỉm vẫy tay với cô. Có lẽ phát hiện hốc mắt cô đỏ bừng, lập tức sợ tới mức ném điện thoại di động đi tới, khẩn trương không chịu nổi. Chuyện gì đang xảy ra? Có phải con đã đọc bình luận trên Weibo, thấy tất cả mọi người mắng con, có phải thương tâm khổ sở không? Ông nội nói với con à, ngàn vạn lần đừng để ý, người trong sạch tự thanh, ông nội tin tưởng con sẽ không làm ra loại chuyện này, cháu gái ngoan của ông thiện lương nhất mới không phải loại người đó. Ông nội, Lam Cận có chút sụp đổ không được, một đầu đâm vào trong ngực lão gia tử ôm chặt lấy ông. Lão gia tử rất cao 1m9, lúc còn trẻ từng làm lính, còn là một vận động viên cấp quốc gia, tướng mạo cùng dáng người đều là nhất đẳng. Mặc dù đã gần 60 tuổi, vẫn có thể nhìn ra phong thái thời trẻ, không hề lộ ra vẻ gù lưng. Đáng tiếc có chút quá gầy, lúc Lam Cận ôm ông, cảm thấy có chút hoảng hốt, điều này làm cho chóp mũi Lam Cận lại một trận chua xót. Lão gia tử rất nhiều năm cũng không được người ôm như vậy, trong nháy mắt khuôn mặt già nua đỏ lên, có vẻ luống cuống tay chân, nhưng trong lòng lại ngọt ngào, thiếu chút nữa kích động khóc. Hiện tại ông muốn lớn tiếng khoe khoang với người khác, cháu gái ngoan của ta ôm ta. Cháu gái ngoan của ta không hề ghét bỏ lão già như ta, con bé còn ôm ta như vậy hì hì. Một lúc sau, Lam Cận ổn định tâm tình, thừa dịp lão gia tử không chú ý, lặng lẽ giúp ông bắt mạch. Cũng may, thân thể lão gia tử không có vấn đề gì lớn, chính là huyết áp hơi cao, ngủ không tốt lắm, cần phải điều dưỡng một chút. Tiểu Cận à, tiền trong thẻ còn nhiều không? Nếu không đủ ông sẽ chuyển nó cho con, hãy nhớ rằng mỗi ngày tiêu tiền không cần tiết kiệm, không bao giờ được quên nha. Lão gia tử kéo tay cô, ngồi xuống ghế, mặt mày hiền lành, dị thường trìu mến nhìn cô, ngay cả thanh âm cũng ôn nhu không chịu nổi. Về phần nói chuyện con đánh phụ nữ mang thai, con đừng lo lắng, ông nội sẽ giúp con xử lý tốt, tuyệt đối sẽ không để cho bất luận kẻ nào làm tổn thương con, nhiều lắm chính là để cho bọn họ mắng chửi trên Weibo, con không phản ứng liền xong việc. Mặt khác, ta giúp con xin nghỉ một tháng, trong khoảng thời gian này con đừng đi học, chờ mọi thứ qua rồi đi. Lam Cận trong lòng cảm động một trận, đang muốn mở miệng, bác phúc quản gia thanh âm cả kinh vang lên. Ai nha, tiểu thư có bị đánh không? Một người nào đó đã đăng video tiểu thư bị đánh lên mạng. Nghe vậy, sắc mặt lão gia tử biến đổi, nhanh chóng cầm lấy điện thoại lướt Weibo, thao tác dị thường thành thạo. Phụ nữ mang thai đánh đập, tin này nhanh chóng bị đẩy lên hot search. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tài khoản Weibo mới đăng tải video cách đây không lâu, đoạn video kia cũng không biết quay như thế nào, cư nhiên rõ ràng kỳ lạ. Có thể thấy rõ ràng, Lam Cận ăn mặc dị hợm, đang bị 3-4 nữ nhân điên cuồng đánh, quyền đấm cước đá, xuống tay ngoan độc. Lam Cận thống khổ cuộn mình trên mặt đất, liều mạng ôm đầu, tận lực bảo vệ bộ phận yếu hại, nhìn chật vật mà lại thê thảm. Lúc này, ống kính đột nhiên nhắm ngay vào gương mặt âm ngoan dữ tợn, chính là một trong những kẻ bạo hành, mà người kia rõ ràng chính là người phụ nữ mang thai kêu oan kia. Cách chương.